Chương 1272, xuất thủ. Cái này hỗn đản nhìn thấy cái kia ác ma công kích, một nháy mắt, ẹ tịt không khỏi đồng tử co rụt lại. Hai tay đột nhiên đặt tại đại địa chi thượng. Một nháy mắt, đại địa đột nhiên một trận, sau đó ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng chấn động vang lên. Chỉ gặp, Hy Nạ Tạ cùng ẹ tịt phía trước, một nói số 10 mét cao mì gần, mấy chục mét sau băng tường, trong nháy mắt dâng lên, ngăn tại các nàng cùng cái kia ác ma ở giữa bất quá cái này cường đại băng tường. Căn bản cũng không có ngăn cản cái này ác ma một tơ một hào. Tại cái kia kinh khủng âm ba dưới, trong chớp mắt, liền bị đánh xuyên, bị vỡ nát. Không có giảm bớt một điểm tốc độ. Trong nháy mắt, đánh phía Hy Nạ Tạ cùng Etit. Etit phòng ngự, tại cái này ác ma công kích đến, căn bản là yếu ớt cùng một khối đầu hũ không có khác gì chớp mắt chỉ gặp. Cái kia công kích, liền đã đánh vào Etit còn có Hy Nạ Tạ trước mặt bất quá một nháy mắt vô thanh vô tức ở giữa cái kia kinh khủng âm ba, giống như đánh tới một nói bức tường vô hình. Tại Hy Nạ Tạ cùng ẹ tịt phía trước cách đó không xa, tiêu tán. Giống, lại còn có người, đi ra cho ta công kích bị ngăn lại, để cái này ác ma tức giận không thôi. Kinh sợ liên tục. Đồng dạng, ánh mắt quét mắt bốn phía có thể đem mình công kích đỡ được đến người, để hắn không thể không cẩn thận thật có lỗi. Không nghĩ tới cái này ác ma đã còn có một chiêu này. Hiện tại hắn thực lực đã vượt qua S cấp ma đạo si cấp bậc. Thỏa thỏa thánh thập đẳng cấp. Dạng này thực lực, đã không phải là các ngươi bây giờ có thể đối phó. Nạ dù tổ thân ảnh, chậm rãi từ hư không bên trong đi tới, đi đến Hy Nạ Tạ cùng ẹ tịt sau lưng, đối các nàng nói nói. Vừa rồi công kích, chính là nạ dù tổ đỡ được. Xác thực, nạ dù tổ không ngờ rằng, cái này ác ma đã còn có ngón này. Đã có thể biến thân. Trực tiếp mình thực lực ngạnh sinh sinh cất cao cùng. Thất cấp trực tiếp tăng lên tới thánh thập đẳng cấp. Khó trách. Khó trách trước đó hắn chỉ là bị phong ấn, nếu là hắn thực lực không có tổn hao nhiều, lại có dạng này một cái biến thân năng lực, hắn thực lực, tuyệt đối so với thánh thập cường đại nhiều lắm. Đối mặt dạng này kinh khủng tồn tại, trừ phi là Isga tứ thiên vương xuất thủ, bằng không, chỉ có phong ấn mới có thể. Đồng dạng, cũng khó trách hắn mới vừa vặn phá phong liền dám dạng này khoa trương. Có dạng này biến thân năng lực, chờ lấy một đầu thánh thập đẳng cấp ác ma. Căn bản là không sợ những cái kia ma đạo sĩ trước đến thảo phạt. Thậm chí liền là bình thường thánh thập ma đạo sĩ đến đây, cũng là muốn cắm bổ nhào. Nhìn thấy cái kia ác ma biến thân một nháy mắt, nạ dù tổ liền muốn xuất thủ. Bất quá, sau cùng, nạ dù tổ vẫn là không có xuất thủ, mà là để ẹ tịt còn có Hy Nạ Tạ đối mặt một cái. Mặc dù đánh không lại, nhưng là, có thể cùng một tên thánh thập đẳng cấp ác ma giao thủ, cho dù là thất bại. Thứ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ kinh nghiệm, cũng là vô cùng phong phú. Đối Hy Nạ Tạ còn có ẹ tịt tới nói, có lợi vô tệ. Cho nên nạ rủ tổ mới không có tại thứ một thời gian xuất thủ. Khu khu khu, ngươi nếu là tại chậm một chút, ta cùng Hy Nạ Tạ liền phải viết gì chúc ở đây rồi. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẹ tịt nói nói. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi liền là muốn chết đều rất khó. Nghe được ẹ tịt. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói nói. Lại là một cái không biết sống chết người tới nơi này. Nhìn xem nạ dù tổ, đặc biệt là nhìn nạ dù tổ cái kia tuổi trẻ không tưởng nổi mặt. Cái này ác ma không khỏi cười nhạo nói. Nạ dù tổ mặc dù tuổi tác rất lớn, tính toán ra, đã có 50 số lượng. Nhưng là, mặt ngoài nhìn qua, lại là như là một 10 tuổi. Cũng khó trách cái kia ác ma có thể như vậy. Một cái 10 tuổi người. Thực lực có thế cường đại đi đâu vậy chứ? Nhìn thấy nạ rủ tổ dáng vẻ, cái kia ác ma nguyên bản còn có chút nhấc lên tâm, buông xuống. Sệ dẹp chi thứ ác ma sao? Ngươi là ta ra sệ dạ phỉm bên ngoài thấy qua cái thứ nhất, nói thật ra, cùng sệ dạ phỉm so ra, căn bản là không có cách nào so, quá xấu. Nhìn xem hắn, cái này tên là bạ gì đã tác ma? Nạ rủ tổ nói nói. Mắt Nguyệt Thiên sẽ giả phỉm thế nhưng là một chơi ác đại mỹ nữ, mà đi vẫn là loại kia một nhìn qua cũng là người ta muốn nâng trong tay yêu vào một phen đại mỹ nữ. Mà cái này cái ác ma đâu? Không nói trước hắn cái kia quái vật hình tượng, vẹn vẹn liền cái kia 10 meter to lớn hình thể. Tốt à, chỉ cần không phải có cái gì kỳ quái đam mê người tốt, đối với hắn căn bản chính là vô ái. Sẽ giả phỉm Mắt Nguyệt Thiên sẽ giả phỉm. Ngươi đã tại gặp qua ta đồng bào tình huống dưới còn sống tiếp được. Xem ra, ngươi có điểm thực lực dáng vẻ a. Nghe được nạ dù tổ, bà dì đạt không khỏi nói nói. Thân thể vì ác ma, xệ dạ phìm tuyệt đối không phải nàng mặt ngoài nhìn qua như thế vô hại, tương phản, tại xệ dạ phìm cái kia vô hại dưới mặt, ẩn giấu, tuyệt đối là kinh khủng, vô tình. Đối nhân loại vô tình. Xệ dạ phìm không thích nhân loại biên chế đồng thoại, mà ưa thích mình chỗ biên chế ác ma cố sự, bởi vì, tại nàng biên chế trong chuyện xưa, toàn bộ, đều là ác ma hành động, không có từ bi. Lãnh khốc, tàn nhẫn, vô tình, phản bội, giết chóc các loại, những này ác ma hành động. Vẹn vẹn điểm này, liền có thể nhìn thấy, xệ dạ phìm, tuyệt đối không phải vô hại. Từ xệ dạ phìm trong tay sống sót nghe được hắn, nạ rủ tổ không khỏi nhoáng một cái, sau đó, lại đúng rồi nhưng, nếu không phải sở hữu giả thần thụ, đem xệ dạ phìm bản thể sách dung nhập thần thụ bên trong, đem xệ dạ phìm từ xệ dẹp trong tay đem trưởng khống quyền đoạt lại, để xệ dạ phìm biến thành mình người, có lẽ, xệ dạ phìm căn bản liền sẽ không thần phục với mình a. Nếu là nói như vậy, tất nhiên muốn cùng xệ dạ phìm chiến đấu. Nhưng là, hiện tại, xệ dạ phìm nhưng là người của mình a, mình bộ hạ a, xem ra ngươi vừa mới phá phong đi ra a, với bên ngoài tin tức thật là biết rất ít a. Nếu là đối ngoại mặt sự tình am hiểu, ngươi liền không sẽ nói lời như vậy. Nhìn xem cái kia ác ma, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Xệ dạ phìm là ác ma sự tình, mặc dù không thể nói là mọi người đều biết, nhưng là, một chút có địa vị người, vẫn là biết không ít. Nhưng là, bởi vì xệ dạ phìm thực lực, bởi vì nạ rủ tổ thực lực, còn ạ gì mà cắt lọt cái này thánh thở, cùng, vô rột cái này tứ thiên vương như thế. Cho dù biết xệ dạ phìm là ác ma, cũng không có người nói cái gì. Nhưng là, mặc dù bình thường người không biết xệ dạ phìm là ác ma sự tình, nhưng là, xệ dạ phìm danh tiếng, cái này trong vài năm xác thực cực kỳ vang dội, chỉ cần nghe nói qua gì tại người, như vậy, liền nghe xong nghe nói qua xệ dạ phìm, dù sao, xệ dạ phìm có thể nói cũng là gì tại bảng hiệu một trong. Nhưng nghèo xạ, nhịu lạ, đều là thực lực cường đại ma đạo sĩ. Mà đối ác ma tới nói, nghe nói qua xệ dạ phìm, như vậy, liền xác định vững chắc biết xệ dạ phìm thân phận. Đồng dạng, cũng sẽ biết, xệ dạ phìm thần phục cùng nạ dù tổ. Bất quá, không biết liền không biết. Giống như ngươi cao điệu làm việc bất chấp hậu quả ác ma, hẳn là chết sớm một chút cho thỏa đáng. Ngay cả tạt tạ rổ cũng không dám tại không cần thiết cùng nắm chắc tình huống dưới đi ra. Vẹn vẹn ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó mà thôi. Ngươi bất quá chỉ là một con ác ma mà thôi. Mặc dù thực lực nhìn qua rất cường đại, so tạt tạ rổ bên trong một chút ác ma cường đại hơn nhiều, nhưng là... Chỉ bằng ngươi một đầu ác ma cũng dám tại cái này đại lục thượng đi lại bốn phía rêu rao. Nhìn xem cái này ác ma, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Thân là một đầu ác ma, vẫn là bị thế nhân sợ hãi xệ dẹp chi thư ác ma. Nên ngang đi tới, đây không phải chết sớm a dạng này khoe khoang, rõ ràng liền là tại nói cho thế nhân mình ở chỗ này, sau đó, để cho người ta đến vây quét mình, để cho người ta đến phong ấn mình mà. Tỷ như trước một cái. Tại mấy năm trước tại Isga Bắc Phương Đại Lục tứ ngược đi lì ố ra, danh xưng bất tử, sau cùng, còn không phải bị ú lù phong ấn, mà lại, tính toán thời gian, hiện tại, hẳn là đã bị cái này phong ấn cho hoàn toàn ma diệt sinh mệnh. Đã chết không thể tại chết ra đây tuyệt đối là một kiện sệ dẹp chi thư ác ma vô sự chạy đến tìm đường chết điển hình. Ngươi nói ngươi tốt tốt, không phải muốn chạy ra đến hủy diệt cái gì thành phố đâu. Đây không phải tìm đường chết là cái gì. Bởi vì tìm đường chết, cho nên, đi lì ố giả cứ như vậy bị phong ấn chết. Chết rất biệt khuất. Thương đương biệt khuất. Không có oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận chết đi. Ngược lại, bị phong ấn lấy, tại thời gian trôi qua dưới, bị một chút xíu xóa đi sinh cơ. Có thể nói, đi lì ố giả tuyệt đối là sẽ dẹp chi thư ác ma bên trong, chết biệt khuất nhất một đầu.